Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Thạch Tâm Tương Dung. Ánh mắt của hắn sáng trong, thoạt nhìn tràn đầy tất cả đều là chân thành. Thế nhưng Ninh Tiểu Nhàn đối với tính cách hắn cũng hiểu rõ. Biết tiểu tử này từ trước đến nay đều lời ngon tiếng ngọt. Vì vậy chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái nói, ta mệt rồi, muốn ngủ tiếp, ngươi đi mau lên. Mặt khác, ta muốn hướng Ẩn Lưu truyền tin tức, ngươi đem cấm chế nơi đây mở ra. Hoàng Phủ Minh trơ mặt ra, lấy lòng nói, tỷ tỷ. Ninh Tiểu Nhàn không để ý đến hắn, chỉ nhắm mắt lại, hơi đề cao âm lượng nói, hương phấn. Tiếng bước chân thị nữ lập tức từ bên ngoài truyền tới. Trong mắt Hoàng Phủ Minh hiện lên vẻ mặt giận dữ, lại đè xuống. Ninh Tiểu Nhàn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ phân phó hương phấn, đem túi hải nạp ở trên người của ta lấy ra, đem đồ bên trong đều cho thiếu gia nhà ngươi tự mình chọn. Hắn đem thạch tâm cùng trường cung thu hồi, thấp giọng nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, đứng lên đi ra ngoài. Bóng lưng đều có hai phần chật vật. Bên ngoài đình viện gió cuốn tuyết rơi. Hoàng Phủ Minh hít sâu hai cái, không khí lạnh như băng xông vào trong phổi, nhưng áp không được buồn bực trong lòng. Hắn sải bước mở ra, càng chạy càng nhanh. Địa tinh phía sau rất nhanh đã bị bỏ xa xa, rơi vào trong gió tuyết. Liến nhìn cũng thấy không rõ lắm, mà ni nơi đó có một phòng ấm hương. Có người hắn qua nhiều năm như vậy, lòng vẫn tràn đầy thương nhớ. Hắn bước nhanh đi trở về thư phòng mình. Đã có người đợi chờ ở chỗ này. Trong đó có một lão nhân vóc người nhỏ gầy, diện mạo rất bình thường, phảng phất như lão già nhà bên. Mỉm cười nhìn hắn, nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Minh cũng nhiều vẻ tôn kính. Điển thúc, ngài đã tới. Người này chính là đại ti thừa kính Hải Vương Phủ Điển Thanh Nhạc. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động. Thiếu gia có lấy được? Hoàng Phủ Minh đưa tay, lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái nhẫn chữ vật. Mọi người đều nhất tề khom người. Chúc mừng thiếu gia. Hoàng Phủ Minh than khẽ thở ra một hơi, cầm lấy rồi, có thể xem là ta mạnh mẽ đoạt lấy, cũng đắc tội thảm với nàng. Lời nói có chút dầu dĩ. Mọi người thầm nghĩ, cưỡng đoạt hào đoạt chẳng lẽ không phải là sở trường của Kính Hải Vương Phủ? Ta làm nhiều năm như vậy không thấy mặt ngài nhăn qua lông mày a. Làm sao thả vào trên người một cô gái thì không được. Lập tức có một người bóc người thấp cường tráng lên tiếng nói, chuyện này có khó khăn gì, cho nàng dùng thêm mấy ngày như ý cao, nàng từ đó sẽ biết điều một chút phụng dưỡng ngài. Hoàng Phủ Minh thản nhiên nói, như ý cao sao? Lời còn chưa dứt, người này đột nhiên giống như bị voi lớn tông vào, bay ra xa ba trượng, bịch một tiếng dán trên cây cột lớn, hai người ôm hết, chấn cả phòng dao động tuôn rơi. Một kích kia dù chưa lấy tính mệnh của hắn, nhưng cũng làm hắn hồi lâu bò không dậy nổi. Trong phòng, những người khác câm như hến, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đó là tỷ tỷ ta, không phải là những thứ nữ nhân hạ tiện bên ngoài kia. Hoàng Phủ Minh híp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng như băng. Người nào còn dám đối với nàng khinh mạn, cẩn thận tánh mạng mình. Người nọ trên mặt miễn cưỡng đỡ cột đứng thẳng, cùng những đồng liêu khác cùng nhau ứng thanh. Dạ, Điển Thanh Nhạc cười đánh giảng hòa nói, vật kia đã tới tay, tối nay tiếp xúc luyện hóa đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Hướng mọi người nháy mắt ra dấu, người sau hiểu ý bảo, rối rít hành lễ lui ra. Đợi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Điển Thanh Nhạc thấp giọng nói, thiếu gia, ngươi đã trưởng thành, Ninh cô nương không thể nào giống như thường ngày đối đãi ngươi vô câu vô thúc như vậy nữa. Điền thúc, Hoàng Phủ Minh thấp giọng nói, trước hôm nay ta chỉ nghĩ tới có thể gặp lại nàng, giống như trước cùng nàng trò chuyện là tốt rồi. Nhưng là thật tìm ra nàng, lại cảm thấy xa xa không đủ. Điển Thanh Nhạc gật đầu, mới cười nói, khác phái hút nhau, thế gian nào có tỷ đệ khác họ chân chính trong sạch. Đáy lòng ngươi đã sớm biết được, nếu không như thế nào lại. Hoàng Phủ Minh nhếch môi mỏng nói, nếu ta đem nàng mạnh mẽ lưu lại thì sao? Với bản lãnh hiện nay của hắn, tự có biện pháp đem nàng mạnh mẽ lưu bên cạnh. Thiếu gia, Điển Thanh Nhạc nghiêm mặt nói, phía sau nàng còn có Hám Thiên Thần Quân, lúc này nghiệp lớn của chúng ta chưa thành, đắc tội Yêu Thần Thượng Cổ quá không sáng suốt. Thấy sắc mặt hắn vẫn còn không cam lòng, tiếp theo khuyên nhủ, vô luận là cô gái yêu tộc, loài người hay là man tộc, chỉ biết leo lên người khác phải càng cường đại hơn. Với năng lực của thiếu gia, cuối cùng có một ngày có thể đem nàng quang minh chánh đại nhận lấy. Hoàng Phủ Minh nghiêm mặt, không cam lòng nói, còn bao lâu? Người thiếu niên chính là nhịn không được bực bội, trẻ tuổi thật là tốt. Điển Thanh Nhạc lắc đầu cười nói, tất nhiên khi ngươi thắng được Hám Thiên Thần Quân, ngày đó cũng không quá xa. Cô gái trên đời nào người không muốn ngươi, nàng tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Bản thân ta cảm thấy thiếu gia hẳn là trước đem nàng thu. Một cái thanh âm từ góc truyền đến, hai người không chút nào kinh ngạc mà nhìn về phía khung bát cổ trong thư phòng, chỗ đang có một con hắc miêu nhảy xuống, lười biếng đi tới. Điển lão đầu tử, ngươi sống già như vậy, còn đối với nữ nhân không hiểu nhiều lắm. Sao không biết nữ nhân kia là thể chất hiếm thấy lịch trung kim? Từ xưa tới nay, nữ nhân có thể chất như vậy đều là lô đỉnh thượng hạng. Thiếu gia nếu cùng nàng song tu, thần thông tiến cảnh tiến triển cực nhanh, lại càng không cần nói việc cùng nữ nhân thể chất lịch trung kim hành phòng, bản thân sẽ hưởng thụ cực lạc nhân gian. Điển Thanh Nhạc nhẹ nhàng ho khan. Hắc Mưu thế nhưng cố tự nói đi xuống, chỉ tiếc nhìn dáng dấp nàng đã bị Hám Thiên Thần Quân đoạt đầu tiên, nhưng như vậy cũng tốt, bớt đi không ít công dạy dỗ. Rắc một tiếng, bút lang hào trong tay Hoàng Phủ Minh vốn là thưởng thức gãy làm hai khúc, vẻ mặt hắn đã tư hồng chuyển xanh, lạnh lùng nói, được rồi, chuyện này chớ nói nữa, ta đêm nay sẽ luyện hóa thạch tâm, các ngươi đều đi ra ngoài, một người một con mèo không dám nhiều lời, rất nhanh lui ra. Trong phòng chỉ chưa một mình Hoàng Phủ Minh, hắn cầm lên cái chặn giấy tỉ hưu bằng ngọc thạch trên bàn, tỉ tỉ tỉ tỉ, rắc rách phần phật một tiếng vang nhỏ, cái chặn giấy bị hắn cầm thành phấn vụn, phấn nhỏ vụn từ giữa ngón tay rơi là tả xuống đất. Hắn tại nguyên chỗ giật mình đứng thẳng bất động. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Minh dương đôi mắt, trong mắt đã là một mảnh sáng trong, làm gì còn có nửa điểm do dự phiền não. Hắn nắm lên nhẫn chữ vật ở thư phòng trên vách tường, tiện tay nhấn mấy cái, mặt tường này đã trượt ra, lộ ra ám đạo bên trong. Hắn nhìn thẳng bóng tối trước mắt một lúc lâu, sau đó bước đi vào. Đại khái tất cả mật thất trong thiên hạ đều một bộ tánh tình, chỉ có một chỗ cửa vào, có cửa vào không cửa sổ. Gian phòng hắn tiến vào này cũng giống như trước, chẳng qua là nơi này để chiếc tủ, phía trên đặt rất nhiều món đồ kỳ kỳ quái quái. Chỉ sợ Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này cũng nhận không ra tuyệt đại đa số trong đó. Hoàng Phủ Minh vừa vào tới đây, sắc mặt đã trở nên cực đạm mạc, tựa hồ nơi này cùng nhân gian ngăn cách, mà hắn đem hết thảy vui buồn hờn giận đều để tại bên ngoài. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ trong nhẫn chữ vật chung lấy ra viên thạch tâm, cẩn thận quan sát một lát, mới để qua một bên. Sau đó, hắn ngửa đầu ăn vào một viên đan dược, sau đó lại từ tủ trên kệ lấy ra 4-5 loại phấn vụn, thả trong nước hoa ở chung một chỗ. Nhắc tới cũng kỳ, vài loại dược vật này vốn là đủ mọi màu sắc, nhưng sau khi sáp nhập vào nước trong, cuối cùng thế nhưng biến thành một loại thủy ngân màu sắc bình thường. Hơn nữa hết sức đậm, đặc, giống như là có sinh mạng ở trong chén từ từ nhấp nhô. Hoàng Phủ Minh bỏ đi áo, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh, bền chắc. Sau đó đem loại thủy ngân hình dáng chất lỏng bôi ở ngực. Thứ này vừa bôi lên, da thịt trên mặt hắn khẽ nhảy lên, giống bị ngàn đau cắt qua. Thế nhưng ngay sau đó, chất lỏng đã chậm chậm thấm vào da của hắn. Ước chừng qua mười mấy hô hấp, chất lỏng như bị thân thể của hắn hấp thu. Da thịt như cũ trơn nhẵn như ngọc, cũng không lộ ra nửa điểm dị thường. Hắn lúc này mới làm ra một cử động rất kinh hãi. Hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra một thanh thủy thủ lòe lòe hàn quang. Xem đẳng cấp kia, ít nhất cũng là pháp khí thượng phẩm cấp địa. Nhanh chóng đâm vào bộ ngực mình. Một màn này nếu khiến người khác thấy, tất cho là hắn đang tự sát. Thế nhưng Hoàng Phủ Minh xuất lực rất đúng lúc, cho dù là vết thương của bản thân nặng như vậy, tay cũng vững vàng không có một tia run rẩy. Ước chừng đâm vào một tấc thì dừng bước, sau đó mũi nhọn trượt ra, thuật thế ở trên ngực mở ra chữ thập. Sau đó, hắn rất bình tĩnh mà để xuống chùy thủ, từ vết thương chữ thập đem cơ ngực dùng sức kéo ra một lỗ thủng. Lộ ra trái tim dưới đáy thình thịch nhảy lên. Quỷ dị chính là, hắn làm xong hết thảy, giữa bộ ngực cũng không chảy ra nửa giọt máu. Càng đáng sợ hơn, miệng vết thương mở ra, hoa văn da thịt, máu thậm chí cả xương cốt, đều hiện ra màu sắc thủy ngân. Tại trong lồng ngực hắn chậm chạp nhảy lên, hẳn là một viên hoàn toàn trong suốt. Trái tim trong suốt sáng trông giống như hột xoàn, ở trong mật thất nơi này mờ mờ chớp động lên ánh sáng chói lọi. Thậm chí sau khi máu chảy vào nơi này, cũng sẽ biến thành trong suốt. Sau khi đưa ra khỏi trái tim, mới lần nữa trở về bổn sắc. Nếu là A Hoa ở chỗ này, sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao ngày đó tiến vào bảo khố bí mật của Kính Hải Vương Phủ, nhưng tìm không được một viên thạch tâm hắn muốn? Nguyên nhân rất đơn giản, vật này căn bản không có ở trong bí khố, mà là còn trong lồng ngực con trai độc nhất của Kính Hải Vương Phủ mạnh mẽ nhảy lên. Nếu A Hoa có thể tìm được mới là kỳ lạ. Rồi sau đó, Hoàng Phủ Minh một lần nữa lấy ra thạch tâm trên mặt đất, ngắm nhìn trong chốc lát, tiện tay phóng ra hai thuật vệ sinh, lúc này mới đem nó chậm rãi nhập vào trong lồng ngực của mình. Trong lồng ngực, hai trái tim kim cương, lớn nhỏ, sức nặng, hình dáng, cũng là giống nhau như đúc. Thậm chí thạch tâm trong tay Hoàng Phủ Minh cũng bắt đầu y theo tần số nào đó nhảy lên. Càng đến gần trái tim của hắn, viên thạch tâm này càng nhảy lên có quy luật. Cuối cùng, tần số hai viên thạch tâm nhảy lên, thế nhưng hoàn toàn đồng bộ, cũng là ở trong một nháy mắt. Hắn đem thạch tâm hướng bộ ngực dùng sức đè xuống. Thạch tâm hắn nắm trong tay đột nhiên trở nên nóng hổi, sau đó liền giống như bơ bị nhiệt cắt vào, từ từ nóng chảy, nấu chảy vào bên trong trái tim vốn trong suốt của hắn. Trong nháy mắt này, bộ ngực hắn nơi ánh sáng rọi như hoa nở. Ánh sáng nóng bỏng mà sáng ngời như vậy, cường độ còn thắng được ánh sáng mặt trời ngày mùa hè rực rỡ vạn trượng. Cùng lúc đó, bên tai Hoàng Phủ Minh tựa như có thể nghe được vô số người đang nói lời nhỏ nhẹ thì thầm. Mỗi người nói ra đạo lý cũng là chữ chữ châu ngọc. Êm tai vô cùng, tinh tế khe khẽ như vậy nói đi ra ngoài. Ánh sáng trắng cả mật thất đột nhiên ngưng tụ thành cánh hoa bay lả tả. Xuống tới, rơi xuống mặt đất liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên hoa loạn trụy, ngàn hoa rơi loạn, hai khỏa thạch tâm đã ngăn vài ngàn năm. Trong đó chí khôn chân quý của vô số man tộc bị phủ đầy bụi không thấy mặt trời. Hôm nay một khi gặp gỡ, những thứ này chân ngôn minh xét lần nữa hiện thế. Kỳ hoa sáng rực, nên đưa ra dị tượng thiên hoa loạn trụy. Hết chương.